Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 520 chiến tranh. Tiếu Ân phát hiện Hưu tầm mắt xem ra, bình tĩnh đối hắn lộ ra tươi cười. Hưu đuôi lông mày giật giật, hắn một chút động tác nhỏ đều sẽ bị phía dưới nhìn chăm chú người của hắn phát hiện. Sau đó mọi người cũng theo thấy được Tiếu Ân. Mới phát hiện không biết khi nào, bên người thế nhưng lại tới nữa cái tướng mạo khí chất xuất chúng châu Á nam nhân. Hắn là ai, cùng Hưu học trưởng nhận thức sao? Hưu là đang xem hắn không sai, bọn họ khẳng định nhận thức ta phía trước nhìn đến qua hắn. Hắn là cùng Nam Hy cùng nhau tới, Tiếu Ân thân phận bị suy đoán. Tiếu Ân bản thân đối với này đó ngôn luận không có phản ứng. Hưu cũng không nói gì thêm. Bình tĩnh thu hồi tầm mắt, phảng phất phía trước kia liếc mắt một cái cũng không bất luận cái gì ý nghĩa. Nam Hy nhìn Hưu lấy ra di động, sau đó thao tác vài cái. Số 7 sân khấu ánh đèn đột nhiên sáng lên, phía sau màn hình cũng hiện ra khởi động máy trạng thái. Hiện trường người càng thêm náo nhiệt lên, thực mau Nam Hy liền minh bạch, Hưu cái gọi là ra đề mục người là có ý tứ gì. Cũng không phải nói từ Hưu trực tiếp ra đề mục, mà là từ hắn làm nhân chứng, cùng với thao tác viên, tới tiến hành tùy cơ thao tác. Trên màn hình xuất hiện đề mục chuyển động, Hưu ngón tay đặt ở chính mình di động thượng. Nam Hy không rõ ràng lắm Hưu ở SD Tư học viện rốt cuộc sắm vai một cái dạng gì nhân vật. Bất quá chỉ bằng hắn có thể khống chế số 7 sân khấu, đã đủ để thuyết minh hắn ở SD Tư học viện địa vị. Đình, Hưu nói, trên màn hình dừng hình ảnh, Hưu biểu tình hơi hơi sửng sốt, phía dưới vây xem đám người cũng lâm vào yên tĩnh, một đám nhìn chằm chằm trên màn hình đề mục trợn mắt há hốc mồm. Ni Duy Ni bắt đầu đối Tiếu Ân. Pháo anh, sao lại thế này, Tiếu Ân ngươi sơ suất sao? Như thế nào tuyển sẽ tuyển đến cái này? Này còn như thế nào chơi? Đây là trực tiếp mở ra địa ngục hình thức. Trò chơi đã vô pháp chơi, Tiếu Ân, ngươi nhanh lên nói chuyện, làm màn hình hắc bình cũng hảo, lóe bình cũng hảo, đem đề mục nhanh lên thay đổi, Tiếu Ân, ta dựa, ngươi sẽ không đem giọng nói cấp đóng đi ngươi tên hỗn đản này. Duy Nhi phát hiện mặc kệ chính mình như thế nào nói chuyện, đều không chiếm được Tiếu Ân hồi phục sau, cũng liền nhận thấy được chân tướng. Duy Nhi đem tai nghe một chích. Bỏ dậy liền tính toán đi ra ngoài, người bên cạnh giữ chặt hắn, người đi đâu, đi ra ngoài a, Duy Ni nói, đối phương nói, người đi ra ngoài, nơi này làm sao bây giờ, Duy Ni, còn làm sao bây giờ, địa ngục hình thức phó bản, chúng ta cái gì đều không cần làm mà đi, đối phương nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là có chuyện như vậy, Duy Ni thấy hắn cũng muốn lên, nhắc nhở hắn một câu. Cẩn thận một chút, liền tính trò chơi vô pháp chơi, cũng không thể bị người phát hiện chúng ta làm sự, cái này ta đương nhiên biết. Bị phát hiện nói, chúng ta đều phải xong đời, đối phương xem Duy Nhi ánh mắt thật giống như đang nói. Ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Số 7 sân khấu mặc kệ là ở SD Tư học viện, vẫn là tại ngoại giới mà nói, đều là thần thánh tồn tại. Bọn họ này đó xem như biết chân tướng người, liền tính đối những cái đó truyền thuyết không có gì hướng tới. Đối âm nhạc chi phụ lại là chân chính tôn kính sùng bái. Bởi vậy liền tính làm một ít động tác nhỏ, cũng ở nhất định điểm mấu chốt nội, Duy Nhi thật cẩn thận đi ra ngoài. Đáy lòng đã nghĩ kỹ rồi sau khi rời khỏi đây, nhất định phải tìm Tiếu Ân tính sổ. Chờ hắn không bị người phát hiện xuất hiện ở hiện trường ngoại sao? Lúc này hiện trường mọi người cũng không sai biệt lắm đều phản ứng lại đây. Chiến tranh đề mục, bọn họ vận khí cũng quá kê monster, bao lâu không có nhìn đến cái này đề mục. Căn cứ số 7 sân khấu khó khăn tiêu chuẩn, đây là khó nhất chi nhất, chiến tranh, sử thi, hủy diệt, không nghĩ tới lần này sẽ tuyển đến chiến tranh đề mục. Ta xem nơi này thi đấu không kết quả, trên đài Hưu cũng hoàn hồn lại đây. Hắn xoay người lại lần nữa nhìn về phía dưới đài Tiếu Ân. Trong ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc, Tiếu Ân tươi cười bất biến, cũng không có cùng Hưu đối diện bao lâu, liền nhìn về phía Nam Hy phương hướng. "Uy," Duy Ni thanh âm ở bên tai hắn vang lên, mang theo ngo ngoe dục dịch hung hãn. Tiếu Ân quay đầu xem hắn, bất quá một ánh mắt thôi, khiến cho chuẩn bị trả thù hắn Duy Ni tức khắc tiết phát hỏa. "Ngươi thật sự sơ suất sao?" Duy Ni ngữ khí hòa hoãn xuống dưới, lặng lẽ cùng Tiếu Ân nói chuyện. Tiếu Ân nói, "Không có, ngươi quả nhiên tắt đi ta giọng nói. Ngươi như vậy thực không có đoàn đội ý thức." Duy Ni xem hắn hiện tại trả lời chính mình nói, cũng rõ ràng phía trước chính mình đoán không sai. Tiếu Ân đối vấn đề này không tỏ ý kiến. "Không có sai lầm, vì cái gì muốn lựa chọn cái này?" Duy Ni đau đầu. "Tuy rằng như vậy thực kích thích, nhưng là quá nguy hiểm." Duy Ni đối Tiếu Ân nói, "Ngươi hẳn là chọn lựa lão sư nhất am hiểu." Tiếu Ân hỏi hắn, "Nam Hy nhất am hiểu cái gì?" Duy Ni sửng sốt hạ, ngay sau đó nói, "Đông phương âm nhạc." Tiếu Ân cười mà không nói. Duy Ni chừng hắn, "Tiếu Ân, số 7 sân khấu thượng không có cái này đề mục lựa chọn." "Duy Ni, ngươi có thể tuyển dốc lòng, cái này ta rất rõ ràng. Lão sư phi thường am hiểu dốc lòng ca khúc, cho nên bị đại gia xưng là thiên sứ. Chính là nói nàng giống thiên sứ giống nhau thuần khiết tràn ngập hy vọng, cho người ta mang đến lực lượng. Ta nghe qua thần quang chủ đề khúc, phi thường dễ nghe." Tiếu Ân chờ hắn đem nói cho hết lời mới chậm rãi trả lời nói, "Như vậy thắng được không có bất luận cái gì ý nghĩa." "Như thế nào không có ý nghĩa?" "Ta dám khẳng định, khiêu chiến lão sư Ái Na là có bị mà đến. Nàng là lần đầu tiên tới số 7 sân khấu, vì cũng không phải là đến xem mà thôi, mà là tới biểu hiện. Lão sư lại cái gì chuẩn bị đều không có, cho nên chúng ta trợ giúp lão sư cũng không tính gian lận. Như vậy đối lập lên mới tính công bằng, thắng cũng là bằng thực lực." Tiếu Ân nhìn Duy Ni nghiêm trang bộ dáng liền cười, "Người đây là thiên vị giải thích." Tiếu Ân nói. Duy Ni ngẩng đầu muốn phản bác, Tiếu Ân nói so với hắn trước một bước nói ra, "Người tin tưởng trên đời này có chân chính công bằng sao?" Duy Ni cứng họng. Kỳ thật hắn là không tin. Như vậy vừa nói, đích xác hắn phía trước giải thích, kỳ thật đều là đối Nam Hy thiên vị, mới làm ra hết thảy giải thích hợp lý. Tiếu Ân mỉm cười nói, "Người nếu nói chú ý công bằng, như vậy khiến cho bọn họ đều không có ưu thế, mới là chân chính công bằng." Duy Ni sửng sốt, bị Tiếu Ân cấp thuyết phục. Phía trên Hưu cũng đã mở miệng, "Từ giờ trở đi các ngươi có nửa giờ thời gian." Hưu nói xong cũng không có xuống đài đi. Hắn thẳng đứng ở sân khấu trung ương, thật giống như thiên thần nhìn xuống phàm nhân giống nhau, làm người không dám có bất luận cái gì có lệ hoặc là làm dối kỷ cương ý tưởng. Nam Hy đem tầm mắt từ trên màn hình tự thể dịch khai, nhìn về phía Ái Na. Lúc này Ái Na cùng nàng bằng hữu hiển nhiên có điểm lo âu. Phát hiện Nam Hy tầm mắt sau, Ái Na lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm ra không chỗ nào sợ hãi biểu tình. Nam Hy không có đáp lại nàng, tầm mắt nhìn quét một vòng, cũng đem phía dưới Duy Ni cùng Tiếu Ân xem vào trong mắt. Nàng đối hai người cười, chớp chớp mắt. Tiếu Ân trên mặt ý cười gia tăng, Duy Ni tắc lại ngẩn ngơ, cấp Nam Hy làm ra cố lên tư thế. Ngay sau đó hắn đột nhiên hoàn hồn, đối Tiếu Ân kêu lên, "Ngươi lại gạt ta." Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.